Quái phi thiên hạ, chương 1092, góc truyện audio.com, hai bên cứ như vậy giằng co, Dạ Giao Quang liền mở miệng nói trước. Các ngươi có đi hay không? Không đi thì chúng ta đi trước, chúng ta có thể tự làm không cần cái đuôi. Người Mặc Như Vân nhất thời giận dữ, muốn nhảy tới Dạ Giao Quang, lại bị Mặc Hành tức thời ngăn lại. Phía trước là một ám đạo, hẳn là phải đi ngầm từ dưới đất, vách núi này có một cánh cửa nhưng chúng ta không có cách nào mở ra. Nhìn Dạ Giao Quang cùng Mặc tộc người Dương cung người Bạt Kiếm, trưởng lão Hàm Không của Mật Nhược tộc mới mở miệng nói hai ba câu giải thích nguyên nhân. Nghe xong sau Dạ Giao Quang cười cực kỳ khoa trương cùng châm biếm. Ha ha ha ha, người âm dương quái khí cười cái gì? Mặc Như Vân căm tức nhìn Dạ Giao Quang, trời đất bao la, ngươi còn muốn quản ta cười cái gì sao? Mặc đại tiểu thư, nơi này cũng không phải là địa bàn của Mặc tộc, không tới phiên ngươi ở đây xưng vương xưng bá. Dạ Giao Quang khiêu khích nhìn lại, bộ dáng nếu ngươi không phục thì cứ tiến lên a. Mặc Như Vân tức giận đến xanh cả mặt, nàng là đại tiểu thư của Mặc tộc, người dưới đều cung kính với nàng, chưa từng gặp qua nhục nhã như vậy, tuy rằng tu vi của nàng giống Dạ Giao Quang, nhưng căn bản đánh không thắng nổi. Nếu như nhờ tới sự giúp đỡ, nàng là Mặc gia đại tiểu thư, Dạ Giao Quang phía sau còn có duyên sinh quan. Muốn đánh lên, bên chịu thiệt khẳng định là Mặc tộc của nàng, cho tới bây giờ đều là người khác chịu Mặc Như Vân khinh khi, nhưng ở nơi này nàng liên tiếp bị Dạ Giao Quang khinh bỉ, cảm thấy Dạ Giao Quang như là khắc tinh của nàng. Dạ cô nương, phía trước là chúng ta nhiều chỗ có đắc tội. Mặc đại trưởng lão, ngài chớ khách khí. Không đợi Mặc Hành nói xong, Dạ Giao Quang nghiêng người tránh Mặc Hành, còn làm bộ dạng thi lễ, con người của ta không có tính cưỡng bách, ta chính mình xưa nay thích lo chuyện bao đồng. Người khác không thích dây dưa tới việc không liên quan tới mình, ta sẽ không oán trách. Đúng lý mà nói, ta làm việc quang minh chính đại, không đổ lỗi cùng thoái thác, tự nhiên người khác âm hiểm đê tiện ta cũng không có tư cách trách cứ, mỗi người một nguyên tắc cùng đạo đức sống không giống nhau. Cho nên, Mặc đại trưởng lão thật sự không cần thiết phải xin lỗi. Khụ khụ, Vân Dậu giờ mới biết được Dạ Giao Quang có tài ăn nói tốt như vậy, mắng người không cần dùng lời lẽ quá thô tục lại làm người khác á khẩu không trả lời được. Khuôn mặt Mặc Hành đặc biệt đẹp mắt, vừa xanh chuyển trắng lại sang hồng, rất giống cái vỉ pha màu. Nhưng mà đối với Dạ Giao Quang hắn dù tức cũng không dám bốc lửa, dù sao trước mặt nhiều người như vậy, hắn nếu động thủ với Dạ Giao Quang chính là vãn bối, chẳng những đối lý mà chẳng khác nào Mặc tộc cũng muốn xốc vào lửa giận của Thiên Cơ Chân Quân, chỉ than Mặc tộc bọn họ hiện giờ không có lấy một độ kiếp kỳ. Nếu như có thể lấy được Linh Ngọc. Vừa nghĩ như vậy, hắn nhịn lại lời muốn nói ra miệng, hết thảy chờ sau khi chiếm được Linh Ngọc rồi tính. Không khí bỗng chốc cứng ngắc, Hàm Không trưởng lão lại lần nữa đi hòa giải. Dạ cô nương, chúng ta đều là xác định hướng tới phía trước, đạo môn này đánh cũng không mở, dạ cô nương cũng không qua được, không bằng chúng ta xem có thể hợp lực mở cửa ra hay không. Dạ Giao Quang cũng lười tốn thời gian đấu miệng lưỡi với người Mặc tộc, nàng ngẩng đầu nhìn qua, phía trước có vách núi chắn ngang, vách núi này xem ra cũng cao tới 100 mét, mấu chốt là trên đảo này có nhiều thứ không. Góc truyện audio.com lường trước được bọn họ căn bản bay cao cũng chỉ được 10 mét, muốn bay quá thực không có khả năng. Mà nếu đi đường vòng qua xuống dưới vách núi, chưa kể tốn thời gian, mà bọn họ thật vất vả mở một đường đến nơi này, nếu như lại phải vòng một đường khác chẳng phải lại như bắt đầu từ đầu, những vật phải đối phó không biết còn phức tạp hơn thế nào. Nhìn đám người Mặc tộc nếu như ứng phó không được, vì sao bọn họ phải vòng lại đây, theo con đường Dạ Giao Quang đã mở sẵn. Cho nên, chỉ có thể mở cửa đá này ra, Dạ Giao Quang không hề động, mà hỏi trước. Các ngươi có gặp một người tu vi không tầm thường, tuổi chỉ có hơn 20, nhưng hắn ở chỗ này lại như vào nhà mình, giống như người rất quen thuộc nơi đây. Câu hỏi này của Dạ Giao Quang làm cho bọn họ hơi sừng sốt, Hàm Không lập tức gật đầu. Dạ cô nương như thế nào biết được, bọn họ thật đúng đã gặp một người như vậy, người này thật sự đối với đảo này giống như thuộc như lòng bàn tay, nếu không phải như thế, làm sao có thể đem bọn họ mà đùa bỡn xoay quanh, làm cho bọn họ quấn một vòng lớn, còn suýt nữa toi mạng. Dạ Giao Quang hiểu rõ, xem ra đích xác đúng là nguyên dịch kia rồi. Không trả lời lại Hàm Không, đám người Dạ Giao Quang đi xuống, cửa đá ở trong một thạch động rất nhỏ, vào trong động còn phải rẽ ngoặt hai lần, vừa tiến vào đã tối đen một mảnh. Đứng ở trước cửa đá phảng phất như miệng sư tử, cửa đá này cùng cánh cửa tiến vào địa cung núi Côn Lôn có đồ án giống nhau, nhưng khác núi Côn Lôn là trên cửa đá nhìn có vô số vòng cửa, trực tiếp là bản đồ năm giác tinh, mỗi một đỉnh của giác tinh đều có một vòng tròn nhỏ. Nhìn hình đồ án này làm ánh mắt Dạ Giao Quang bỗng nhiên sáng ngời. Đây là ngũ hành đồ, Tô Bát có chút không chắc chắn, có chút giống ngũ hành đồ bọn họ từng dạy cho đệ tử. Có vẻ không phải, Thường Liêm Xúc nhìn người mặc tộc bên kia, nếu như chỉ là một ngũ hành đồ, bọn họ sớm đã mở ra được cửa đá, không bị giam chân ở chỗ này. Dạ Giao Quang không nói gì, làm cho bọn họ lâm vào trầm tư, nàng kéo Ôn Đình Trạm sang một bên, thân thủ nắm lấy tay Ôn Đình Trạm, dùng thần thức truyền âm hỏi hắn. Ngày sinh tháng đẻ của Nguyên Quốc Sư chàng có biết không? Ngày sinh thì biết nhưng không biết bát tự, Ôn Đình Trạm cũng dùng thần thức trả lời. Bát tự là cần chính xác đến thời khắc, hắn tuy rằng đã đi điều tra hết thảy về Nguyên Quốc Sư, nhưng cũng không thấy ghi chép chi tiết bát tự của Nguyên Quốc Sư. Thực sự cũng khó có thể biết, Dạ Giao Quang nói, cổ nhân đối với ngày sinh tháng đẻ cực kỳ coi trọng, Ôn Đình Trạm không biết cũng không phải ngoài ý muốn của Dạ Giao Quang. Phàm là những người được ghi tên vào sử sách xuất thân cùng ngày tháng năm sinh khẳng định có canh giờ thì có thể thiếu, cho nên Dạ Giao Quang cũng có chút không xác định. Ta biết, canh giờ sinh của Nguyên Quốc Sư Ôn Đình Trạm thật sự không biết, nguyên tự là lúc trước từ duyên sinh quan mang tới cho Nguyên Quốc Sư, có một ngọc bài có khắc lại ngày sinh của Nguyên Quốc Sư, so với xiến chi ghi lại giống nhau, cũng không có chính xác đến cụ thể canh giờ. Giao Giao muốn lấy bát tự Nguyên Quốc Sư, ý là cơ quan của cửa đá kia có thể dùng ngày sinh của Nguyên Quốc Sư để giải. Đúng thế, không thể ngoại trừ có liên quan tới ngũ hành đồ, còn có thể là một mười thần đồ. Dạ Giao Quang cười nhìn về phía Ôn Đình Trạm, không tiếng động đốt đầu, bọn họ liên tục dùng thần thức. Góc truyện audio.com, trao đổi thập thần, căn cứ thiên can chi âm dương ngũ hành phỏng đoán người cắt hung họa phúc đều theo mệnh lý học. Dựa vào bát tự luận mệnh, lấy can chi âm dương ngũ hành sinh khắc tùy theo hình hướng hợp làm cơ sở, theo ngày trụ ngày can dự khắc các can chi quan hệ mà định ra. Tí kiến, kiếp tài, thực thần, thương quan, chính tai, chính quan, thiên ấn, gọi là thập thần. Cũng có thể đây là một cái thập thần đồ. Giọng nói Tô Bát rất nhanh vang lên, hắn đối với kiến thức phong thủy này cũng rất sâu rộng, nhưng nếu đây là một cái thập thần đồ cần một ngày sinh tháng đẻ mới có thể giải phá. Gạch nối. Giới thiệu mọi người chút về thập thần của tứ trụ. Nhật chủ chính là tôi, bản thân tôi, hành của thân chính là hành của tôi, cho nên quan hệ của nó với các hành khác như sau. À, cái sinh ra tôi chính là mẹ, mẹ kế người ta gọi là chính ấn, một thiên ấn, hai. B, cái tôi sinh ra là con cái, người ta gọi là thực thần, ba, thương quan, bốn. C, cái khác tôi tức là tôi bị khống chế, người ta gọi là chính quan, năm, thiên quan, sáu, đều là xếp cấp trên của tôi. D, cái tôi khác là cái bị tôi khống chế, người ta gọi là chính tài là tiền hay là vợ của tôi, 7. Thiên tài là tiền hay là cha của tôi, 8. E, cái ngang tôi là anh chị em, bạn bè, đồng nghiệp, người ta gọi là ngang vai, thường gọi tắt là tỷ 9, và kiếp tài, gọi tắt là kiếp 10. Đó chính là 10 thần có liên quan với tôi trong tứ trụ. Ví dụ, nếu tứ trụ của tôi có can ngày, tức nhật can, là tân mà tân mang hành kim thì thân của tôi là hành kim, vì vậy ta có mậu thổ, sinh cho tân tôi, được gọi là chính ấn, vì can dương sinh cho can âm nên gọi là chính, thường được gọi là ấn. Kỷ thổ, sinh cho tân được gọi là thiên ấn, vì can âm sinh cho can âm nên gọi là thiên, thường được gọi là kiêu. Tân sinh cho nhâm thủy, vì vậy nhâm được gọi là thương quan và sinh cho quý thủy, vì vậy quý được gọi là thực thần. Bính, hỏa, khắc tân, vì vậy bính được gọi là chính quan, thường được gọi là quan. Đinh, hỏa, khắc tân, vì vậy đinh được gọi là thiên quan, thường được gọi là sát. Tân khắc giáp mộc, vì vậy giáp được gọi là chính tài. Tân khắc ất mộc, vì vậy ất được gọi là thiên tài. Tân gặp can, tân được gọi là ngang vai, thường được gọi là tỷ. Tân gặp canh, thường được gọi là kiếp. Cách để xác định 10 thần của nhật chủ trong các tứ trụ khác cũng tương tự như vậy. Gạch nối. Rose, đấy là Rose sớt cụ Google ra chứ, đọc lúc đầu óc quay mơ luôn mũ. Ai muốn hiểu sâu sớt tiếp nhé. Cách chương.